đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436. Tập kích, Đương Dương Kỳ Công hướng Đinh Đạo Hiên về sau. Một đám thiên kiêu cũng lập tức động thủ, tìm tới mình muốn cùng đánh một trận đối thủ. Nhưng mà một màn này lại là làm cho Tô Bộ Nhiên mở to hai mắt. Nhóm người kia, lại toàn bộ hướng phía Hạ Tiểu Man công tới. Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được kia vô số cường hoành kiếm lực hướng phía mình công tới. Nàng không dám có chút chủ quan, sơ ý một chút liền sẽ bị trọng thương. Nàng hai tay năm ngón tay mở rộng, trong miệng khẽ nói, kiếm tới, ong ong, kiếm ý mãnh liệt, làm cho không khí đều tràn ngập sắc bén. Phảng phất thổ tức ở giữa liền sẽ thụ thương. Chỉ thấy hai cây nhánh cây từ hai nơi xuyên thẳng qua mà tới. Giữ trong tay, nàng song kiếm múa lên, sau đó như vớt nguyệt hướng lên vung đi. Bạch, kia kiếm khí bén nhọn như kinh đào hải lãng phun lên chân trời. Trong khoảnh khắc liền che giấu nửa bên sơn phong, sau đó đóng rơi mà xuống, muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt. Như vậy thật lớn thanh thế làm cho những cái kia ngắm nhìn kiếm tu nhóm quá sợ hãi. Kia Hạ Tiểu Man càng như thế lợi hại. Tới tốt lắm. Nhiễu Thanh Tôn cười lớn một tiếng, sau đó một tay kiếm quyết nhất định, đinh, ba thanh kiếm từ trong vỏ chui ra, hướng về phía kia sông hủy vô số cây rừng kiếm khí thủy triều xung kích mà lại. La Thiên Ngự kiếm thuật, kia ba thanh kiếm quán xuyên kiếm khí thủy triều, hướng phía xa xa bạch y nữ tử kia trực kích mà đi. Hạ Tiểu Man cầm trong tay song mộc ném ra, song mộc đối song kiếm, mộc hủy kiếm lui. Còn có một thanh kiếm đã là tiếp cận. Hạ Tiểu Man tâm thần dập dờn. Tại cái này một cái chớp mắt lại có rõ ràng cảm ngộ. Muốn nó dừng lại. Hạ Tiểu Man có chút há miệng. Muốn nói gì. Nhưng từ đầu đến cuối chưa nôn một chữ. Lại làm cho chuôi kiếm này tại ba trượng bên ngoài dừng lại một cái chớp mắt. Cái này yếu ớt biến hóa làm cho Nhiễu Thanh Tôn nao nao. Ngay sau đó. Hạ Tiểu Man chính là kiếm chỉ cùng nổi lên trước người vạch ra một tuyến. Âm vang, chuôi kiếm này bị đẩy lùi ra ngoài. Mà Hạ Tiểu Man thì là đứng tại chỗ yên lặng một lát. Nàng lúc trước muốn cho chuôi kiếm này dừng lại. Nhưng này cái chữ lại là không cách nào nói ra miệng. Bây giờ nàng còn làm không được. Lúc này lại có một người giết tới trước mặt. Chính là lúc trước suýt nữa bị trọng thương Trần Nghiên Khuynh. Tái chiến một trận. Không đợi đáp ứng, Trần Nghiên Khuynh kiếm đã tới. Hạ Tiểu Man kiếm ý phun trào. Cả người giống như một thanh thần kiếm. Vẻn vẹn lấy thế chính là chặn Trần Nghiên Khuynh kiếm. Mũi kiếm không cách nào lại tiến mảy may. Ngay sau đó lại có người đến. Huy động mũi kiếm mang theo thanh quang. Quét ngang mà tới. Hạ Tiểu Man thối lui. Tránh né mũi nhọn. Trần Nghiên Khuynh nhìn về phía người kia. Lãnh đạm nói ra. Ngươi làm gì? Diệp Tử Hằng nhún nhún vai. Ta cũng nghĩ cùng nàng so chiêu một chút nha. Trần Nghiên Khuynh nói. Ta trước. Nghe vậy. Diệp Tử Hằng thì nhìn một chút những cái kia hướng phía Hạ Tiểu Man đuổi theo mấy người. Nàng không thể nín được cười cười. Bọn hắn đều không cho ngươi. Ta để ngươi lại có ý nghĩa gì? Trần Nghiên Khuynh ánh mắt đảo qua những cái kia truy kích mà đi người. Nàng có chút khó chịu chép miệng xuống miệng. Được rồi, ta không cùng các ngươi đoạt. Diệp Tử Hằng ánh mắt khóa chặt La Thiên bốn kiếm bên trong Tần Nguyệt. Nàng vui vẻ đuổi tới. Tần Nguyệt tiên tử, đánh với ta một trận được chứ? Tuy là đang hỏi, nhưng nàng đã là rút kiếm công tới. Hiển nhiên là sẽ không tính toán bỏ qua. Tần Nguyệt liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu ứng chiến. Giờ phút này Hạ Tiểu Man đang đối mặt mấy người truy kích. Cho dù là nàng ứng phó cũng có chút gian nan. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không phải là liên lên tay đối phó nàng. Nếu không sẽ càng thêm khó làm. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ động thủ. Chỉ bất quá so với đánh bại những người khác. Bọn hắn hiển nhiên càng muốn trước đánh bại nàng. Giờ phút này chạy đến nơi đây người đã là càng ngày càng nhiều. Tào Trạch Lăng cũng là nghe tiếng mà đến. Thấy ở đây chiến trận sau cũng là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều như vậy hạt giống tuyển thủ vậy mà tại nơi này đại loạn đấu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy vị cùng một chỗ công về phía Hạ Tiểu Man. Tào Trạch Lăng đang định đi lên hỗ trợ, chợt nhìn thấy ở hậu phương trong rừng rậm bay nhảy lên mà ra thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tào Trạch Lăng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt hắn biến đổi, lúc này hô to, Hạ cô nương, cẩn thận. Nghe được tiếng hô hoán thời điểm, Hạ Tiểu Man ngay tại đối kháng Nhiễu Thanh Tôn thế công. Nàng có chút nhíu mày, cho dù không muốn phân tâm, nhưng vẫn là bởi vì hậu phương đánh tới tràn ngập mùi máu tươi kiếm khí. Nhiễu Thanh Tôn cũng đã nhận ra một màn này, sau đó kiếm của hắn đã chém xuống. Hạ Tiểu Man cũng chỉ đành trước ứng đối Nhiễu Thanh Tôn kiếm. Lúc này Tào Trạch Lăng đã là đuổi tới. Hắn phát ra gầm thét, không có quy củ đồ vật, lăn đi. Thiên Huyền kiếm pháp, mũi kiếm uyển chuyển, xanh ngọc chói mắt, hắn vung chém ra một kiếm cắt đứt trước mắt mảnh không gian này, mở ra ra một vết nứt, khiến người kia đánh lén thất bại. Sau đó Tào Trạch Lăng truy kích đi lên, chém ngang mà đi, khiến người kia bất đắc dĩ chỉ có thể tránh lui ra. Ngay tại lúc Tào Trạch Lăng chuẩn bị truy kích lúc, chỉ thấy được một bên khác lại có một vòng kiếm quang hiện lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đón đỡ hạ một kích này. Lại còn có thứ hai, chấm ngoặc kép, còn không đợi Tào Trạch Lăng thoại âm rơi xuống. Hắn con ngươi có chút trợn to, liền thấy khía cạnh lại có một kiếm xuyên thẳng qua mà tới. Cho dù hắn tại thời khắc mấu chốt xoay mở thân thể, bên bụng nhưng vẫn là bị làm bị thương. Huyết quang bắn tung tóe, tràn ngập sát ý kiếm khí tràn vào thể nội, làm hắn bị thương. Tào Trạch Lăng lập tức cắn răng lui ra. Sau đó ngắm nhìn kia ba đạo thân ảnh, lại có ba người, mà lại ba người này kiếm đạo không có sai biệt. Lúc này Hạ Tiểu Man đã chạy tới. Tào huynh, người thương thế như thế nào? Nàng biết Tào Trạch Lăng thụ thương, khí tức mười phần không ổn định. Tào Trạch Lăng cắn răng nói, vẫn được, tính không được trở ngại, ta có thể xử lý. Hạ Tiểu Man nói, đa tạ cứu giúp, nàng lúc trước đằng không xuất thủ, chuyên tâm ứng đối Nhiễu Thanh Tôn bọn người, mặc dù không nhất định sẽ bị người kia đánh lén thành công, nhưng phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Tào Trạch Lăng nguyện ý vì nàng xuất thủ, nàng tự nhiên là lòng mang cảm kích. Khách khí cái gì? Tào Trạch Lăng đứng dậy, vận chuyển nguyên khí chữa trị thương thế. Lúc này Tô Bộ Nhiên cũng thoát ly chiến đấu chạy tới, nhìn thấy Tào Trạch Lăng vết thương sau cũng là nhíu mày. Chỉ là cảm nhận được kia còn sót lại kiếm khí liền biết người đến rất không bình thường. Hạ Tiểu Man mặt hướng ba người kia chỗ phương vị, tiếp xuống chính ta xử lý. Thanh âm của nàng có vẻ hơi lãnh đạm, giống như thanh tuyền kết băng. Hai người đều là nghe ra. Hạ Tiểu Man tức giận, giờ phút này Nhiễu Thanh Tôn bọn người đều là dừng lại, cũng không truy kích đi lên. Biết Hạ Tiểu Man giờ phút này có chuyện quan trọng xử lý. Ba người kia diện mạo có chút tương tự, trong đó một cái thấp bé nam tử mở miệng cười, người tựa hồ được người xưng làm là thiếu niên kiếm tông. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ có tiếng không có miếng a. Cầm đầu nam tử cao lớn nói, Miêu thị ba huynh đệ, hướng đạo hữu thỉnh giáo kiếm đạo. Quả nhiên là bọn hắn, mọi người tại đây cực ít có người gặp qua ba vị này, nhưng cũng nghe nói qua ba người này hung danh. Lão đại Miêu Mẫn Đông, lão nhị Miêu Dũng, lão tam Miêu Chí. Miêu thị ba huynh đệ tuy là kiếm tu, nhưng làm lại là thổ phỉ cường đạo hoạt động, phẩm tính thấp kém, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực rất mạnh, cái này để người ta rất là tức giận. Hạ Tiểu Man không có trả lời ba người, mà là mở miệng, Tào huynh, mượn kiếm dùng một lát. Tào Trạch Lăng cười nói, cứ việc cầm đi, đây là muốn cho mình xuất khí. Tốc, trong vỏ kiếm kiếm hóa thành kiếm quang xuyên thẳng qua mà ra. Trong chớp mắt liền tới đến Hạ Tiểu Man trong tay. Nàng nhẹ nhàng đong đưa, kiếm ý cũng theo đó đẩy ra. Kiếm ý kia làm cho người không rét mà run, tràn ngập chính là thuần túy sát ý, tượng trưng cho cầm kiếm người ý đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.